Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, ta đi ước hội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Phải, không thành vấn đề. An Bạch Thần dứt khoát đáp ứng. Người trước cầm tế phẩm cho ta. Lúc xế chiều người sẽ liên lạc lại ta. Ta cho người lại cung cấp 10 cái khô lâu đào mỏ. Cảm ơn tử thần đại nhân. Adela Nam Tước thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguyên lấy là tử thần đại nhân sẽ bởi vì chuyện này mà tức giận. Dẫu sao mình bây giờ có hơn 700 viên bí thạch, nhưng chỉ tốn phí 90 hơn viên bí thạch đi kêu gọi 10 tên khô lâu đào mỏ. Rất rõ ràng, còn dư lại bí thạch Adela Nam Tước dự định toàn đứng lên làm những chuyện khác. Nhưng tử thần đại nhân cũng không có qua hỏi quá nhiều. Không biết tại sao, Adela Nam Tước cảm thấy và tử thần đại nhân làm giao dịch thật rất thoải mái. Tử thần đại nhân đối với mình vừa có trợ giúp cũng sẽ không có ràng buộc cảm. Ta thật là quá may mắn, lại có thể gặp phải tử thần đại nhân như vậy sáng suốt thần minh. Adela Nam Tước không khỏi được ở trong lòng xúc động. An Bạch Thần thấy rất rõ ràng, mình mặc dù là tử thần, nhưng trước mắt hắn đối với Adela Nam Tước, các loại dị giới các người triệu hoán không có cưỡng chế tính thủ đoạn tới khống chế bọn họ. An Bạch Thần và Adela Nam Tước giao dịch quan hệ thật ra thì hết sức bình đẳng. Vô luận là An Bạch Thần vẫn là Adela Nam Tước, đều có thể tự do lựa chọn phải chăng kêu gọi, phải chăng hưởng ứng kêu gọi. Cũng chính là bởi vì An Bạch Thần nhìn thấu một điểm này, cho nên hắn mới không biết quá nhiều hỏi Adela Nam Tước đối với còn thừa lại bí thạch xử trí. Càng sẽ không đi uy hiếp hắn phải đem những thứ này bí thạch dùng để kêu gọi vong linh công dụng lên. Giao dịch, bản thân chính là tuân theo tự do ý chí. Không bắt buộc, không uy hiếp, không lừa dối. Như vậy mới có thể tiến hành lâu dài hơn quan hệ hợp tác. Mới có thể đối với An Bạch Thần còn có lợi. Tử thần đại nhân, tổng cộng là 140 viên bí thạch. Trong đó bao gồm ngày hôm qua Cốt Ngạo Thiên đại nhân nửa ngày tế phẩm. Adela Nam Tước động tác rất nhanh, hắn luôn cảm giác mình có chút thật xin lỗi tử thần đại nhân. Tử thần đại nhân như thế trợ giúp mình lại có tư tâm, thật quá thẹn với tử thần đại nhân. An Bạch Thần nhận được bí thạch sau bắt đầu hiến tế. 140 viên bí thạch tổng cộng là An Bạch Thần kiếm lấy 1050 điểm khí tức vong linh, cộng thêm nguyên bản ngày hôm qua tích trữ xuống khí tức vong linh. An Bạch Thần trước mắt có 2651 điểm khí tức vong linh, mới 1050 điểm khí tức vong linh, lại đề cao 31 ngày thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa. Sau khi cúp điện thoại, An Bạch Thần nhìn một chút thời gian, bây giờ cũng gần trưa rồi. Hắn dứt khoát rời đi nhà trọ đi ăn một bữa cơm trưa, sau đó trở lại nhà trọ bên trong vùi đầu tiến hành khô lâu sửa đổi. Đầu tiên hao phí 1000 điểm khí tức vong linh, thông qua ngôi mộ bên trong phần mộ ngẫu nhiên chế tạo 10 phổ thông khô lâu binh cấp 1. Sau đó An Bạch Thần lại đối với chúng tiến hành từng cái một sửa đổi. Phân biệt cải tạo 5 cái cuốc khô lâu và 5 cái mũi khoan khô lâu. Làm xong những thứ này sau đó, một buổi chiều thời gian kém không nhiều liền đi qua. Adela Nam Tước đúng lúc gọi điện thoại tới. Tử thần đại nhân, ta cái này thì cầm nhóm thứ 2 khô lâu đào mỏ cho ngươi truyền đưa qua. An Bạch Thần không có dài dòng, trực tiếp cầm nhóm thứ 2 10 khô lâu bỏ vào tế đàn vong linh lên. Sau đó lựa chọn truyền tống đến đại lục S. Hảo hảo đi đào mỏ đi. An Bạch Thần không có dài dòng. Truyền tống khô lâu sau khi kết thúc, trực tiếp cúp điện thoại. Tử thần đại nhân, Adela Nam Tước há miệng một cái ba. Trơ mắt nhìn hộp nhỏ màu đen lên màu máu pháp trận biến mất. Tử thần đại nhân tức giận sao?